Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 ấm áp ngọt ngào một chương. Ca, Vinh Tuyển dịch chuyển động bắt tay mở cửa, đã bị người nào đó thình lình xảy ra hôn cấp dọa sợ. Thiếu niên cánh tay gắt gao mà vãn trụ Vinh Tuyển dịch cổ gian. Ôn nhuận nóng cháy môi áp thượng nam nhân môi. Vụng về dùng đầu lưỡi cậy ra nam nhân nhắm chặt môi răng. Ái muội kiều diễm không khí ở trong phòng chậm rãi lưu động. Vinh Tuyển dịch thâm thúy đồng tử càng thêm ngăm đen. Hắn ôm lấy thiếu niên vòng eo. Từ thiếu niên nơi đó cướp lấy chủ khống quyền. Đem thiếu niên đè ở một bên trên vách tường. Dùng hết toàn lực mà hôn môi. Thiếu niên môi răng gian mang theo kẹo hương vị tốt làm người luân hãm. Hắn tham lam sao sao nàng đầu lưỡi, thư trừng thân mình đã bắt đầu mềm mại, không trung tản ra ái muội hơi thở, bành, tiếng đóng cửa vang lên, thư trừng cau mày, nhìn đột nhiên bị nam nhân đóng cửa phòng, ngón tay đem chính mình màu đen tóc ngắn xoa đến hỗn độn. Đây là thân song liền không nhận người, Vinh Tuyển dịch đẩy ra người nào đó cực nóng độ ấm. Đóng cửa lại xoay người đi phòng bên cạnh. Không thể, nàng mới 17 tuổi, thư trừng một người ở phòng ngốc lăng lăng ngồi, thẳng đến có người đem cơm đưa lên lâu, nàng tùy ý và cơm hai cái, đứng dậy đi chuẩn bị đi xem nhà nàng tiểu mật, chuyển động bắt tay, môn khóa trái, thư trừng hơi hơi gợi lên khóe môi, tùy ý kéo xuống một cây tóc, ngón tay linh hoạt vừa động, thư trừng hơi hơi nhướng mày, mở khóa loại này việc nhỏ sao có thể khó được trụ nàng. Vinh Tuyển dịch nằm ở trên giường nghe rất nhỏ mở cửa thanh âm. Nhắm mắt lại, nhịn không được câu môi cười nhạt. Người này, thư trừng phóng nhẹ bước chân đi vào phòng. Nhìn nam nhân, ngủ say khuôn mặt, hơi hơi nhướng mày. Đây là ngủ, thư trừng xốc lên chăn. Nằm ở Vinh Tuyển dịch bên người. Sấn người ngủ, xốc người bị, thư trừng nghiêm khắc tuân thủ truy người thành công chuẩn tác. Kiên trì, không biết xấu hổ. Kiên trì không biết xấu hổ, nhắm hai mắt chợp mắt Vinh Tuyển dịch cảm nhận được chăn bên cạnh nhiều ra tới thiếu niên. Thiếu niên lại không có giống thường lui tới giống nhau các loại khiêu khích câu dẫn. Nàng chỉ là ghé vào nam nhân bên tai, dùng gợi cảm tiếng nói, nhân thế gian có trăm mị ngàn hồng, duy ngươi là ta tình chi sở chung, Vinh Tuyển dịch đầu óc lập tức ngốc. Đầu óc hồi phóng thiếu niên kia một câu. Nhân thế gian có trăm mị ngàn hồng, duy ngươi là ta tình chi sở chung, Vinh Tuyển dịch thẳng đến cảm thấy thiếu niên ngủ say, mới mở cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt. Hắn ôn nhu vuốt ve thiếu niên trên trán sợi tóc, khóe môi gợi lên nhợt nhạt tươi cười. Nhân thế gian có trăm mị ngàn hồng, duy ngươi là ta tình chi sở chung sao? Hắn cấp thiếu niên cái hảo chăn, một đêm vô miên. Mà hắn lại không có nghĩ đến ở hắn mắt không thấy góc. Thiếu niên dần dần mở hai tròng mắt, cặp kia mắt đen nơi nào có phần hào vừa mới tỉnh ngủ mê ly. Nàng gợi lên khóe môi, hống tức phụ kỹ năng ghét hôm sau. Đường thiếu niên cùng nam nhân ở cùng cái phòng ra tới thời điểm lâu đài cầu người hầu cùng quản gia. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, nào đó hầu gái xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt. Chỉ có ta một người nhìn đến gia chủ cùng thiếu niên này cùng nhau ở một phòng ngây người cả một. Đêm sao, ngươi không phải một người, ngươi không phải một người. Cộng một gia chủ đây là cùng thiếu niên này ở bên nhau ở một phòng ngây người một buổi tối. Giống như, là như thế này đi. Quản gia thấy một màn này đương trường liền choáng váng, nháy mắt thạch hóa, như bị sét đánh, là ta ảo giác đi. Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi gia chủ yêu thích nam phong là thật sự? Không thể nào, ngoặc kép, hết chương.